Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ An là con trai của anh. Không thể nghi ngờ, anh cũng không ngu ngốc đến mức không đi xét nghiệm để chứng minh chuyện này. Nhưng anh thấy vết sẹo kia lại không phải chuyện giả. Tối hôm qua người phụ nữ đó có vết sẹo y hệt với người cùng anh 6 năm trước. Mà người phụ nữ tối hôm qua chắc chắn không phải là Diệp Như Mạn. Đem quần áo cởi ra. Sắc mặt Diệp Như Mạn trắng. Nhợt, Trì Thành, anh đang nói cái gì vậy? Cởi, đừng để tôi nói lần thứ hai. Chấm, Trì Thành, Tần Hải cũng mang vẻ mặt xấu hổ. Rất tự giác quay người đi. Diệp Như Mạn nhìn sắc mặt Tạ Trì Thành. Rất rõ ràng biết chính mình tránh không được nữa. Liền chậm rãi cởi quần áo. Chỉ thấy trên ngực cô ta có một vết sẹo cùng loại. Nhìn qua quả thực giống nhau như đúc. Tạ Trì Thành chau mày. Chẳng lẽ là anh đã đoán sai? Trên thế giới còn có chuyện trùng hợp như vậy ư? Cô lại đây. Diệp Như Mạn cả gan bò dậy. Chậm rãi đến gần Tạ Trì Thành. Anh trực tiếp duỗi tay đem Diệp Như Mạn ôm vào lòng. Vẻ mặt Diệp Như Mạn lập tức vui vẻ. Cho rằng cuối cùng anh cũng tình nguyện chạm vào mình. Lập tức dâng đôi môi mình lên. Không đúng. Không phải loại cảm giác này. Không phải là loại cảm giác khiến anh hận không thể ăn. Sạch sẽ đem người phụ nữ kia xâm nhập vào xương tủy. Diệp Như Mạn bị đẩy mạnh một cái ngã sấp mặt xuống sàn. Cút đi, Diệp Như Mạn nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đầy ủy khuất vội vàng mặc xong quần áo rồi rời đi. Tần Hải chậm rãi xoay người, nhìn Tạ Trì Thành đang âm trầm không rõ cảm xúc, thật cẩn thận mở miệng. Ông chủ, anh đang hoài nghi cái gì sao? Cho dù có vết sẹo giống nhau, nhưng cái loại cảm giác kia lại không thể lừa người được. Đến tột cùng là nhầm lẫn ở chỗ nào chứ? Tạ Trì Thành cảm thấy phía sau ót càng đau. Miệng vết thương bởi vì động tác quá mạnh vừa rồi mà bị nứt ra. Máu lập tức nhiễm đỏ cả băng vải. Tần Hải luống cuống. Ông chủ, anh chảy máu rồi. Để tôi gọi bác sĩ tiến vào. Sắc mặt Tạ Trì Thành càng kém. Tay nắm chặt thành nắm đấm. Từ trước đến nay anh chưa từng phải chịu thiệt như vậy. Thật đúng là có mấy kẻ dám đánh lên đầu anh cơ chứ. Chờ anh điều tra xong sự thật, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người phụ nữ kia. Tần Hải, điều tra lại một lần nữa chuyện xảy ra 6 năm trước cho tôi. Mặt khác, cũng tự làm thêm một giám định ADN cho Diệp Như Mạn cùng Tạ An đi. Trước kia anh chỉ nghi ngờ xem, Tạ An có phải là cốt nhục của mình hay không? Nhưng lại chưa từng nghi ngờ qua Diệp Như Mạn. Điểm này anh cần phải điều tra kỹ càng một chút. Bên kia, Diệp Như Hề sau khi gõ vào đầu Tạ Trì Thành liền vội vã chạy về nhà. Vu Bình cho rằng mọi chuyện đã thành công. Vậy mà cũng không làm khó xử đến cô. Ngược lại còn lộ ra vẻ mặt tươi cười khó có được. Diệp Như Hề chỉ làm bộ như đang cảm thấy tủi thân. Tên đàn ông kia cũng sẽ ngại ngùng khi nói ra chuyện này. Mà bản ghi âm, trong tay cô còn chưa thể tiết lộ ra ngoài, cách chương.